Chương 788, thức tỉnh ai? Chương 788, thức tỉnh ai? Ngày thứ hai, có chút lười biếng, ánh mặt trời từ cửa sổ bên ngoài chiếu vào, soi sáng ở mét hoa y y viện một người phòng bệnh tiếp cận cửa sổ trên giường bệnh. Cùng lúc đó, kia nằm trên giường bệnh, tuổi chừng ở 7, 8 tuổi khoảng chừng, có màu trà bên trong tóc ngắn, hơi lấy một tia sợn đờ dở khí chất tinh xảo khuôn mặt thiếu nữ. Nàng kia đen nhánh lông mi cũng là hơi run rẩy giật mình. Lập tức, nàng liền chậm rãi mở hai mắt ra. Vậy có chút lười biếng ánh mặt trời, để cho nàng hơi nheo lại con mắt tới. Nơi này là ai mở to kia, bởi vì mới vừa tỉnh ngủ, có chút mê mang mắt nhìn bốn phía. Đây là một gian không tính là quá lớn một người phòng bệnh, diện tích lớn hẹn ở 30 chừng 5 thước vuông. Nàng mình tay trái vẫn còn ở treo từng tí, mà nàng thì là ăn mặc đồng phục bệnh nhân, ngủ ở căn này trên giường bệnh. Ở thoáng mà suy tư sau một hồi, nàng mới hiểu rõ chính mình hiện tại đến cuối cùng thân ở nơi nào, cũng hồi tưởng lại tối hôm qua sự tình. Ngày hôm qua ta là té xỉu sao? Ai che cùng với chính mình kia bao vây lấy căng dẫn đầu, có chút mê mội no y lấy. Mà chính là vào lúc này, căn này một người phòng bệnh nhóm, cũng là ở răng rắc một trong tiếng, được mở ra tới. Người đã tỉnh a? Một người cao lớn thân ảnh chiếu vào mi mắt của nàng trong. Thanh âm của hắn cũng không có cái gì từ tính, nhưng là để cho nàng cảm giác được một hồi an tâm và ấm áp. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nàng kia mới vừa tỉnh lại có chút mơ hồ con mắt, liền xem rõ ràng cái kia thân ảnh cao lớn rốt cuộc là người nào. Trương Tường ai có chút suy yếu hô lên Trương Tường tiến tới. Sau đó, nàng liền muốn ngồi xuống. Không nên cử động, bác sĩ nói mặc dù chỉ là cường độ thấp nào chấn động mà thôi, thế nhưng hiện tại vẫn không thể loạn lai. Trương Tường nhướng mày, đem vật cầm trong tay phóng tới trên mặt bàn, đi tới ai trước người, trợ giúp nàng đem ngồi ngay lại, đem gối đầu bỏ vào phía sau của nàng, để cho nàng tọa tốt. Mà chính là vào lúc này, ai chỉ có phát hiện tại Trương Tường phía sau, còn có bốn cái lớn nhỏ không đều thân ảnh tiểu tiểu. Soja, Niu, Hanabi, Hina ai có chút kinh ngạc gọi ra tên của các nàng tới. Ai, nghe nói ngươi bị thương. Không có sao chứ? Sổ giả mặt trên mang theo lo lắng biểu tình, đi tới ai bên người cầm của nàng tay phải. Đúng a, không có sao chứ? Mưu trong mắt, cũng là mang theo nồng nặc lo lắng. Mà ở một bên khác, ở Hana bị tiểu lò lì dưới sự trợ giúp, bị Hana bị tiểu lò lì ôm ở trong ngực Hina, cũng là nửa người trên út sấp trên giường bệnh, đưa ra tay trái đến, nhẹ nhàng mà vớt hai tay nhỏ bé, còn vừa nói. Bệnh bệnh đi nhanh một chút. Hì nạ trên mặt của tràn đầy lo lắng cùng nghiêm túc khuôn mặt, tựa như là sự thật làm như vậy, ai bệnh sẽ tốt. Bất quá, nhìn hì nạ kia một bộ nghiêm túc dáng vẻ, còn có chu vi mọi người quan tâm khuôn mặt. Ai nhưng trong lòng đúng cảm thấy ấm áp. Ừ, không sao. Chỉ là một điểm nhỏ nhẹ nào chấn động mà thôi, đã sắp được rồi. Ai hướng về sổ dạ đám người gật đầu nói rằng. Sau đó, nàng chỉ có quay đầu nhìn về phía Hina phương hướng. Hina, không cần lo lắng ai tỷ tỷ, ở Hina dưới sự trợ giúp, ai tỷ tỷ đã sắp thân thiết rồi. Chờ tỷ tỷ được rồi, chúng ta cùng nhau thọ tiên sinh chơi, có được hay không? A ai mỉm cười hướng về phía Hina nói rằng. Ân Hina trùng điệp gật gật đầu. Sau đó, mọi người mà bắt đầu ở bên trong phòng bắt đầu trò chuyện. Đương nhiên, hưng phấn nhất vẫn là phải tính Hina. Lại một lần nữa chứng kiến ai nàng là cao hứng nhất một cái. Vì vậy, trong phòng liền thỉnh thoảng lại truyền ra Hina kia nộn nộn thanh âm tới. Ai tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi a, đây chính là Hina 753 ảnh chụp ngày ấy. Hina nhất nhất đây là Hina ở hưng cao thải liệt đem chính mình 753 ảnh chụp lấy ra, trải tại màu trắng kia trên chăn, dùng ngón tay út lấy cùng ai nói. Ai tỷ tỷ giờ cả tỷ tỷ làm sushi ăn thật ngon nha, nhất nhất đây là đang hì nạ tay nhỏ bé đặt ở khoe miệng, trên mặt lộ ra một bộ tiểu thèm miêu bộ dạng, đang cùng ai nói lần trước giờ cả học tỷ tới thời điểm, mang tới sushi. Ai tỷ tỷ, hì nạ nhưng là đánh bại một con đại quái thú, nhất nhất đây là hì nạ đang nói, chính mình vượt qua sợ chúng gió đồng sợ hãi, không phải tái sợ hai chúng gió đồng phía sau đại quái vật sự tình. Nói đến đây chút. Không chỉ có đúng lần đầu tiên nghe được cái này chút chuyện ai, coi như là Trương Tường đám người, đều là không khỏi toát ra nụ cười ấm áp tới. Đương nhiên, trong lúc này, cũng không thiếu hí nạ tuân ra sổ dạ làm bữa cơm, kém chút không đem chủ phòng cho hân hát sự tình. Cái này một món sự tình, nói sổ dạ đó là vẻ mặt đỏ bừng, chỉ thiếu chút nữa nhau tới, che hỉ nạ miệng. Mà sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Ở một hồi huyên náo liêu chi sau, thăm bệnh thời gian cũng đã đúng đến rồi. Vì để cho ai có chút thời gian nghỉ ngơi, số dạ đám người nắm có chút quyến luyến không thôi hì nạ tay, hướng về bên ngoài phòng bệnh đi. Mà đúng như ai ngoài ý liệu đúng, Trương Tường cũng không có giống như nàng tưởng tượng như vậy lưu lại, khuyên bảo nàng trở về. Điều này làm cho ai nội tâm cảm thấy hơi ảm đạm. Cũng vậy, giống như người như ta, đúng không nên tới gần như vậy ấm áp địa phương. Nếu như là ta quá mức đến gần rồi lời nói, như vậy những thứ này ấm áp không thể nghi ngờ sẽ là bị ta mang tới băng lãnh đông lại cứ như vậy, một người đi thẳng đi xuống đi. Đến khi Hắc Y Tổ Sĩ Kỳ tìm được ta, hoặc là ta tìm được Hắc Y Tổ Sĩ Kỳ kẽ hở thời điểm. Đến rồi khi đó, tất cả sẽ kết thúc ai ở trong nội tâm đối với cùng với chính mình nói rằng. Nhưng không biết vì sao, hai tay của nàng ôm cùng với chính mình đầu gối, đột nhiên cảm giác được một hồi ủy khuất. Nàng có một loại muốn khóc thầm cảm giác. Tuy là, nàng biết coi như là Trương Tường đám người mời nàng, nàng cuối cùng cũng là sẽ cự tuyệt. Nhưng không biết vì sao, nàng cảm thấy coi như kết quả là đồng dạng. Nhưng có quá trình kia, nội tâm của nàng có thể càng thêm ấm áp một ít bất quá, chính là vào lúc này, cửa phòng cũng là lại một lần nữa mở ra. Trương Tường nhẹ nhàng mà gõ cửa phòng, hướng về phía nàng nói đến ngôn ngữ tới. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chiều nay, ta tới đón ngươi về nhà. Trương Tường nói xong, liền đi. Bất quá, ai trên mặt của cũng là nín khóc mỉm cười, trên mặt lộ ra nụ cười tới. Sau đó, của nàng toàn bộ thân hình, chôn vào kia thuần khiết trong chăn. Ấm áp thật tốt ta ai che cùng với chính mình ngực, trong nội tâm nghĩ như vậy đến.